Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, số 1 mục tiêu. Hai ngày sau, Nam Cương, có nam giã mưa bụi 30 thành danh xưng một mảnh địa vực. Nơi này tồn tại cố đô thời kỳ liền tiếp tục kéo dài tập đoàn. Gia tộc, thế lực rắc rối khó gỡ. Có cực kỳ nghiêm khắc phân chia giai cấp. Nam Cương nhiều mưa, nơi này thành thị tất nhiên là lâu dài bao phủ tại mưa bụi trong cơn mông lung. Lại thêm nữa lối kiến trúc trang nghiêm trang trọng, khiến cho nơi này thành thị uyển như mưa bụi trong mông lung trang nghiêm pho tượng cảm giác. Hồng Tuân căn cứ khu, chính là hai tháng, mưa nhỏ tí tách, cả tòa thành thị phẳng phất là ở trong nước ngâm thời gian rất lâu. Thành thị mỗi trong một cái phòng tựa hồ cũng có loại chiều hủ khí vị. Trong đó một tòa phẳng phất hoang phế đã lâu thấp bé dân lầu trong phòng. Đã là Dịch Dung cải trang một phen, người mặc áo khoác màu đen mang theo mũ cao đường kiếm yên tĩnh ngồi trong phòng. Hắn thân bên trên nhiệt khí bốc hơi, áo khoác bên trên nhuộm dần trình độ đều bị thân thể tán phát nhiệt độ cao trưng ra. Đây là hắn tạo dựng ra hỏa tích phân thân, bản thể của hắn lúc này đã đi hướng một cái khác chỗ. Phân thân tới đây thì là vì đuổi bắt một bị truy nã cục ghi lại trong danh sách nguy hiểm tội phạm truy nã. Từ hôm qua truy nã cục Quý Trường Nhạc đem một phần ghi chép gặp nguy hiểm tội phạm truy nã bí mật văn kiện giao cho hắn về sau, Đường Kiếm liền là khắc khởi hành cầm tội phạm truy nã luyện tập. Hắn đã cảm giác thực lực tăng trưởng qua được nhanh, nhất là cảm ngộ thẻ bài pháp tắc, đơn thuần dựa vào chế thẻ tìm tòi dù cũng có tiến độ. Nhưng đem thẻ bài pháp tắc ứng dụng tại trong thực chiến lúc, lực lượng khống chế tinh tế trình độ liền vô cùng thê thảm. Như còn tinh tế hơn trường khống đối với thẻ bài pháp tắc vận dụng, tự nhiên là không thể thiếu nhiều lần thực chiến diễn luyện. Mặc dù trong mộng cảnh Đường Kiếm cũng có thể mô phỏng thực chiến, nhưng chẳng biết tại sao trong mộng cảnh pháp tắc lực lượng phảng phất bị quấy dày, càng thêm khó mà khống chế thậm chí cảm ứng. Cái này loại chỗ cổ quái Đường Kiếm cũng tìm không ra nguyên cớ. Tựa như thẻ thần cấp cường giả ở trong giấc mộng phảng phất tồn tại ở một cái không gian khác, không cách nào bị phụ thể. Có lẽ thẻ đỏ đối với thế giới hiện thực mô phỏng, dính đến cực cấp độ sâu thẻ bài pháp tắc liền tồn tại chướng ngại. Thế là Đường Kiếm cũng liền chỉ có đem thực chiến tôi luyện đặt ở trong hiện thực, đem một chút nguy hiểm tội phạm truy nã liệt làm mục tiêu. Lúc này, từ Đường Kiếm ngồi vị trí, rẽ ngoặt xuyên thấu qua một cái hoa mắt màu lam cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy đối diện đường phố sau một mảnh xây dựng ở phồn hoa khu vực nhà cửa kiến trúc. 7-8 cái thân mặc hắc y đeo dụng cụ đo lường thẻ sư canh giữ ở cái kia kiến trúc sau đại môn. Gian phòng bên trong bố trí điều tra thẻ bài trận pháp bao trùm phụ cận 4 đầu đường phố, giám thị chung quanh tất cả động tĩnh. Kia là Nam Cương Vinh Càng tập đoàn thành viên hội đồng quản trị Vinh Hộ, trong đó một cái chỗ ở. Vinh Càng tập đoàn liên quan đến sinh ý chủ yếu là bảo an thuê phương diện, nuôi dưỡng số lớn ưu tú bảo tiêu loại hình thẻ sư. Đường Kiếm mục tiêu lần này ngay tại tòa này Vinh Càng tập đoàn trong kiến trúc, là một năm sao thẻ sư cấp đừng cao thủ, tên là Nhạc Lâm Sơn. Cái này Nhạc Lâm Sơn từng tại bị truy nã trong lúc đó xử lý Thiên Mỹ truy nã cục hai tên cao thủ. Sau đó trốn về cổ hạ vẫn giấu kín. Thẳng đến năm gần đây chiến tranh nhiều lần bộc phát, truy nã cục phương diện cũng không rảnh tiếp tục đối với hắn triển khai bắt. Nhạc Lâm Sơn liền không tiếp tục chạy trốn đến tận đầu tận đâu, mà là điều thấp ẩn thân tại Vinh Càng tập đoàn từng cái sản nghiệp trong chỗ. Tại ẩn sát, cũng có được Nhạc Lâm Sơn người này lệnh truy sát, treo thưởng 10 ức đồng liên bang. Truy nã cục đối với người này truy nã thì là đánh giết ban thưởng 1 vạn liên bang điểm cống hiến. 1.000 danh vọng, bắt sống ban thưởng 15.000 liên bang điểm cống hiến. 2.000 danh vọng, chỉ bất quá Nhạc Lâm Sơn dù sao cũng là một cường đại năm sao thể sư. Chỉ cần hắn không muốn tìm đường chết co đầu rút cổ ẩn nấp. Tại thể thần không xuất thủ tình huống dưới, toàn bộ cổ hạ có thể nói tuyệt đối có nắm chắc giết chết hoặc là cầm nã hắn thể sư. Sẽ không vượt qua 30 cái. Bởi vậy một mực đến nay Nhạc Lâm Sơn đều tại ung dung ngoài vòng pháp luật. Truyền tin thẻ nhẹ nhàng chấn động lên. Đường Kiếm nhìn thấy điện báo biểu hiện người, khóe miệng lộ ra tiếu dung. Tiếp thông truyền tin thẻ, Quý Trường Nhạc thanh âm từ truyền tin thẻ bên trong vang lên. Đường Kiếm, ngươi thật dự định hiện tại liền động thủ? Nhạc Lâm Sơn ẩn núp nhiều năm như vậy, hiện tại lại là tại Vinh Càng tập đoàn tòa này phòng bị xâm nghiêm phú quý trong trang viên. Ngươi hiện tại động thủ rất có thể đánh cỏ động rắn. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Đường Kiếm cười nói, ta có nắm chắc. Quý Trường Nhạc nói, bao lớn nắm chắc? Ngươi nếu là thất bại dẫn đến Nhạc Lâm Sơn trốn, vậy ta tuyệt đối liền sẽ không cho ngươi cái khác tội phạm truy nã tài liệu. Những người này đều giảo hoạt gian trá, rất là nguy hiểm. Một khi ngươi thất thủ đồng thời biết thân phận của ngươi, như vậy bọn hắn trả thù lên rất dễ dàng liền sẽ ảnh hưởng hiện tại liên bang cục diện. Không phải do không cẩn thận. Đường Kiếm nói, ta có chín thành chắc chắn. Yên tâm đi. Quý Trường Nhạc trầm mặc nửa ngày. Tốt a, chúc ngươi thành công. Nói xong truyền tin thẻ đã là quang mang ảm đạm. Đường Kiếm thu hồi truyền tin thẻ, trong óc lặng yên suy nghĩ Nhạc Lâm Sơn tất cả thẻ tổ. Hồi ức lúc trước ở trong giấc mộng đã thí nghiệm qua 3 lần đối với người này tiến hành cầm nã quá. Trình, xác định đã là triệt để vạn vô nhất thất. Lúc này, hắn bắt đầu khởi hành. Áo khoác màu đen tung bay. Hắn tiện tay mở ra phòng cửa đi ra ngoài. Một tấm màu lam thẻ bài quang ảnh lướt qua. 3 con viên hầu hóa thành quang đoàn vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn. 1 con khỉ 2 tay nhắm mắt, 1 con khỉ 2 tay ngậm miệng, 1 con khỉ 2 tay che tai. Không nghe thấy, không gặp, chưa phát giác. Tam bất viên thần thể. Đường Kiếm đi ra hoang phế gian phòng sau liền xuất hiện ở mưa bụi mông lung đường phố bên trên. Không có chút nào nói nhảm, đi thẳng tới đối diện kiến trúc nhóm. Người đi trên đường phố bao quát đối diện kiến trúc nhóm chỗ cửa lớn thường xuyên quan sát bên. Ngoài động tĩnh người áo đen, đều phảng phất không có chú ý tới Đường Kiếm cái này trực tiếp đi hướng Vinh Càng tập đoàn người lạ. Thường, Đường Kiếm thần sắc bình thản, không ngừng tính toán cùng cái kia kiến trúc ở giữa khoảng cách. Đang đến gần cái kia kiến trúc lớn cửa chỉ có 20 mét lúc. Một loại mịt mờ mà phảng phất mang theo một loại nào đó dò xét lực lượng giáng lâm trên người hắn. Cơ hồ tại cỗ lực lượng này giáng lâm tại hắn thân bên trên lúc. Còi báo động chói tai liền từ phía trước giám sát phòng ốc bên trong vang lên. 7-8 tên cửa hoặc gian phòng bên trong người áo đen tất cả đều kinh hãi. Chỉ đang nghe tiếng cảnh báo sát na, lại đột nhiên thấy được cửa bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện Đường Kiếm. Bọn hắn lập tức có phản ứng, nhưng mà Đường Kiếm tốc độ phản ứng càng nhanh. Màu tím sát ý chi ba động thể thôi động, 2 mắt tinh hồng sát ý ba động bỗng nhiên bộc phát. 7-8 tên trong hắc y nhân có nhân tài thúc dục thẻ bài. Đạn, lôi mâu chờ thế công mới vừa vặn ngưng tụ, liền từng cái thân thể cự chiến thất khiếu chảy máu kêu thảm ngã nhào trên đất. Bành một tiếng, Đường Kiếm cường tráng hỏa tích phân thân trực tiếp đâm vào hàng rào sắt lớn cửa bên trên. Một đạo trận pháp kết giới từ hàng rào sắt lớn cửa bên trên nổi lên. Nhưng kết giới lực lượng còn chưa tập trung liền bị hắn một chưởng đánh ra 8 đầu kim long oanh bạo. Hắn phá cửa mà vào, toàn thân áo khoác màu đen bị nhiệt độ cao đốt cháy hòa tan. Đụng bay cản đường người áo đen, tráng kiện cái đuôi cuốn lên một người áo đen liền hung hăng nện hướng về phía trước nghe hòi cháy. tới cái khác người áo đen. Kịch liệt oanh minh, tiếng đánh nhau cấp tốc vang lên lại cấp tốc kết thúc. Đường kiếm khí thế như hồng xông vào trang viên bên trong. Tất cả trùng sát tới người áo đen ở trước mặt hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ. Những người này đều chỉ là hai sao thể sư thực lực. Tào Ngộ lực lượng tinh thần của hắn xung kích, không có tại chỗ tử vong đều đã là đường kiếm có chút lưu thủ. Nhưng cơ vốn cũng là trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Đường kiếm căn bản không ngừng lại, chạy vội tốc độ cực nhanh, thẳng đến trang viên nội bộ chỗ sâu biệt thự nhóm. Tốc độ trực tiếp liền tới gần vận tốc âm thanh. Đường bên trên tất cả ngăn cản phía trước sự vật đều bị bên cạnh hắn vờn quanh tám đầu kim long đánh bay. Cây cối đứt gãy, cự thạch đụng bay phát ra bạo hưởng. Giả sơn trực tiếp bị thân hóa hồng quang hắn từ đó đâm đến đứt gãy. Đột nhiên một đạo kịch liệt tiếng oanh minh nương theo hừng hực ánh sáng từ hắn khóe mắt hiện lên. Đường kiếm lại giống như sớm có đoán trước, đầu cũng không chuyển, bên ngoài cơ thể tám đầu kim long cùng nhau gào thét bay ra. Đột nhiên hóa thành một mặt tám đầu kim long quấn quanh tấm thuẫn. Cản trước người. Oanh một tiếng bạo hưởng, một đại đoàn màu đen liệt diễm cùng kim long va chạm cùng nhau nổ tung. Sinh ra vô cùng năng lượng to lớn xung kích, nhưng mà cái này năng lượng xung kích mới rơi xuống đường kiếm thân bên trên. Hắn cái kia cường tráng cái đuôi liền phát ra hừng hực hồng mang. Quất đánh vào năng lượng sóng xung kích bên trên, bành một chút, hai cỗ năng lượng chạm nhau đụng. Đường kiếm thân hình mượn lực lấy tốc độ nhanh hơn xông về phía trước biệt thự nhóm. Hỗn đàn, gia hỏa này là lai lịch gì? Nhanh đi đem hắn cản lại. Nơi xa một dâu dê trung niên nhân thần sắc biến đổi. Lập tức chỉ huy ra lệnh để bên cạnh thể sư đi dẫn đội ngăn cản. Đồng thời hắn bên ngoài cơ thể một đạo kiếm quang lượn lờ. To gió kiếm ngân vang âm thanh bên trong. Thân thể hóa thành kiếm quang lướt về phía không trung chặn đường đường kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.